Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 557, thoát hiểm. Thấy cảnh này, Trần Đáo không khỏi thở dài. Chiến thần không hổ là chiến thần a. Chiến thần doanh, không hổ là hoàn toàn xứng đáng Đông Hán thứ nhất vô địch quân đoàn. Chiến thần vô địch, tuyệt đối không phải chỉ nói là nói mà thôi. Hắn thực sự không nghĩ tới, Trương Phi cùng Quan Vũ 25.000 bộ binh, cũng không có cho Bát Trận Đồ mang đến phiền phức. Triệu Tử Long cùng hắn 5.000 thần cơ doanh kỵ binh, cũng không có mang đến chí mạng uy hiếp. Không nghĩ tới cuối cùng lại là trở đến Lã Bố cùng hắn 300 chiến thần doanh chiến sĩ trên người. Tốt a, mặc dù bọn hắn là cuối cùng mới xuất hiện, chiếm rất lớn tiện nghi, nhưng là thực lực của bản thân bọn họ tuyệt đối kinh khủng đến mức độ không còn gì hơn. Triệu Tử Long cùng Quan Vũ bộ liên hợp đến một chỗ, thực lực tăng nhiều, lại thêm Bát Trận Đồ vận chuyển không trôi chảy, trong lúc nhất thời trực tiếp bị bọn hắn liên quân giết đánh tơi bời. Quan Vũ bộ binh sĩ nguyên bản đã ở vào trong tuyệt vọng, hiện tại đột nhiên được cứu, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, mà Lã Bố dẫn dắt 300 chiến thần doanh chiến sĩ, mặc dù đang không ngừng chém giết, nhưng cũng tại nhìn chung toàn cục, nhìn thấy Quan Vũ bộ cùng Triệu Tử Long bộ tụ hợp, lập tức ý thức được bọn hắn đã có thể thoát hiểm. Thế là Lã Bố dẫn dắt 300 chiến thần doanh chiến sĩ cấp tốc hướng về phía Trương Phi bộ bị vây nhốt chỗ xông tới giết. Lúc này Trần Nhường không thể không uể oải phát hiện Bát Trận Đồ đã bị bọn hắn phá sạch, muốn toàn bộ tiêu diệt bọn hắn đã là gần như chuyện không thể nào. Hiện tại hắn nhất định phải làm ra một cái quyết đoán tới, đó chính là hắn muốn hay không không tiếc bất cứ giá nào đến lưu lại Lã Bố. Nếu như muốn lưu lại Lã Bố, cái tỷ lệ này đến cùng lớn bao nhiêu? Nghĩ lấy chỉ chốc lát, Trần không nhường được không từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Thứ nhất, Lã Bố chiến thần doanh binh sĩ chỉ là 300 người. Mục tiêu quá nhỏ một chút, hắn nghĩ muốn trừ hết Lã Bố, chỗ ỷ lại đơn giản là tam cung sàng nỏ, nhưng là nếu như ngay cả cơ hội cũng không tìm tới, còn nói gì đi diệt sát Lã Bố. Thứ hai, hiện tại Bát Trận Đồ vận chuyển đã không trôi chảy, mặc dù bình thường huấn luyện rất nhiều, tại đại trận không có cách nào vận chuyển sau, bọn hắn vẫn có thể dựa theo bình thường huấn luyện tiến hành tiểu trận tự hành vận chuyển, nhưng là tại lực độ trưởng khống trên liền muốn kém rất xa. Nếu như muốn diệt trừ Lã Bố, trừ phi là hắn không tiếc bất cứ giá nào bộ phận địch ta phạm vi lớn bắn giết. Mấu chốt nhất là, liền xem như dạng này, hắn cũng chỉ là có cơ hội diệt trừ Lã Bố mà thôi. Cũng không phải là nhất định có thể diệt trừ, mà chỉ cần hắn làm như vậy hắn Trần Đáo nghề nghiệp kiếp sống liền xem như chấm dứt. Nghĩ đòi nửa ngày, cuối cùng Trần Đáo vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Sau đó, Trần Đáo mệnh lệnh 100 khiên tam cung sàng nỏ, nhắm ngay Triệu Tử Long dẫn dắt 5.000 chiến thần doanh binh sĩ. Đáng tiếc, Triệu Tử Long ở vào tầng tầng trong vòng vây, bằng không mà nói, Trần Đáo tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới đi đầu diệt trừ Triệu Tử Long. Theo tên nỏ phát xạ, hơn 200 cái thần cơ doanh chiến sĩ ngã xuống vũng máu bên trong. Bởi vì lần này bọn hắn nhắm chuẩn, càng nhiều hơn chính là chiến mã. Bởi vậy tại sát thương về số lượng, liền muốn so bắn giết bộ binh muốn thiếu đi thật nhiều. Nhưng là một cái kỵ binh tổn thất, tuyệt đối phải vượt qua 2 cái bộ binh. Cũng may bọn hắn chỉ có một vòng xạ kích cơ hội. Sau một khắc, Lã Bố đã cùng Trương Phi bộ tụ hợp, sau đó giết cái hồi mã thương, lần nữa chạy tới cùng Triệu Tử Long bộ tụ hợp đến một chỗ. Cho tới bây giờ, Lã Bố tất cả bộ hạ đã toàn bộ tập hợp đến cùng một chỗ. Lúc này, Lã Bố đã đang suy nghĩ muốn hay không trực tiếp trùng kích đi qua. trực tiếp đem Trần Đáo Bộ toàn bộ tiêu diệt. Nhưng vào lúc này, Lã Bố lại là kinh ngạc phát hiện, liền tại bọn hắn tụ hợp trong khoảng thời gian ngắn, Trần Đáo vậy mà mệnh lệnh tất cả binh sĩ toàn bộ lui về. Đến bọn hắn toàn bộ tụ tập đến cùng một chỗ sau, nguyên bản ở vào bát trận đồ trong vòng vây bọn hắn, căn bản là vô dụng, chính bọn hắn lao ra, bát trận đồ dĩ nhiên đã co vào, tự động đem bọn hắn bỏ vào bát trận đồ bên ngoài. Mà lúc này, Trần Đáo vậy mà tại trong thời gian thật ngắn, hợp thành mới bát trận đồ, nguyên bản bát trận đồ, bởi vì tổn chiết nhân viên quá nhiều, đã coi như là bị bọn hắn phá sạch. Nhưng là ngay tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Trần Đáo thế mà hợp thành một cái mới bát trận đồ. Cái này bát trận đồ mặc dù mỗi cái tiểu trận nhân số muốn so trước đó muốn ít, nhưng là uy lực vẫn không dám khiến còn nhỏ dò xét. Có thể thấy được, bình thường vì huấn luyện cái này bát trận đồ, Trần Đáo tuyệt đối không ít hoa công phu. Càng chết là, kia 100 khiên tam cung sàng nỏ còn ở trong trận. Lúc này nếu như lại xông vào trận bên trong, Lã Bố mặc dù có nắm chắc nhất định có thể phá mất bát trận đồ. Dù sao lúc trước bọn hắn đã tiến vào một lần bát trận đồ. Đối phó bát trận đồ, bọn hắn có nhất định tâm đắc, nhưng là không thể không cân nhắc đến, nếu như lần nữa phá bát trận đồ, thương vong thế tất sẽ vô cùng nghiêm trọng, mà loại này thương tổn suất là Lã Bố tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Nghĩ đến đây, Lã Bố không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó mệnh lệnh thu binh, Lã Bố bộ lính phòng giữ chậm rãi lui. Lúc này Trần Đáo cũng rốt cục thở phào một hơi tới, thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Trước kia Trần Đáo nghe được nhân dân bộ đội con em tầng tầng nghe đồn còn chẳng thèm ngó tới, cho rằng bọn họ là bị phóng đại, trên thực tế căn bản là không có lợi hại như vậy. Mà tại chính thức giao phong sau, Trần Đáo mới phát hiện, bọn hắn căn bản cũng không có bị khuếch đại, bọn hắn thật liền lợi hại như vậy, thậm chí, so trong đồn đãi càng khủng bố hơn. Lần này, bọn hắn thế nhưng là tại bố trí xong bát trận đồ, đồng thời còn phối trí tam cung sàng nỏ tình huống dưới, mới cùng nhân dân bộ đội con em giết cái lực lượng ngang nhau. Nếu như không có bát trận đồ cùng tam cung sàng nỏ đâu, đoán chừng sẽ bị đối phương thiên về một bên đồ sát a. Nghĩ đến đây, Trần Đáo trong lòng không khỏi chính là một trận nặng nề cảm giác. Trần Đáo để thủ hạ binh lính cấp tốc quét dọn chiến trường. Quét dọn xong chiến trường sau, bọn hắn phải lập tức rút lui cách nơi này, bởi vì tiếp xuống, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Đang đánh quét chiến trường quá trình bên trong, rất nhanh có binh sĩ đến đây báo cáo, bọn hắn theo bị đánh giết thần cơ doanh kỵ binh trên chiến mã, phát hiện hai cái rất vật kỳ quái. Chiếm được tin tức này sau, Trần Đáo lập tức tới đến hiện trường, sau đó ngạc nhiên phát hiện, thần cơ doanh bị đánh giết chiến mã trên người, ngoại trừ nhuyễn giáp bên ngoài, còn mang theo liền cái bàn đạp, có thể đem chân phóng tới bên trong. Nhìn ở đây, Trần Đáo không khỏi hoảng nhiên hiểu ra, trách không được Lã Bố thuận tiện kỵ binh kỹ thuật tốt như vậy. Trách không được bọn hắn kỵ binh sức chiến đấu như thế nghịch thiên. Thì ra bọn hắn tại trên chiến mã lắp đặt thứ như vậy. Có vật này sau, kỵ binh sức chiến đấu tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Nghĩ đến đây, Trần Đáo không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Lúc này đem bàn đạp theo ngựa chết trên người lấy xuống. Cái thứ hai ngạc nhiên địa phương, làm lại chính là móng ngựa sát. Nhìn thấy móng ngựa sát, Trần Đáo đầu tiên là không hiểu chút nào, bất quá rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ, có móng ngựa sắt sau, chiến mã móng ngựa mài mòn liền sẽ giảm mạnh, lại đi đi một chút rất khó đi con đường thời điểm, cũng không cần lo lắng móng ngựa sẽ bị phế sạch. Hai cái này phát minh, thật là quá thần kỳ. Lã Bố phương diện quả nhiên là nhân tài đông đúc,